Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 731, Thần Tâm Vô Lượng. 1. Băng Châu Thương Lang Nguyên đại chiến tin tức, là ở trưa ngày thứ hai, mới truyền tới Thiết Kỳ Bang hộ pháp khách khanh cô Minh Nguyệt trong tai. Cái này thời điểm, cô Minh Nguyệt chính đang tại xử lý Sở Hy Thanh bàn giao đi xuống công việc. Thanh lý Thiết Kỳ Bang Thái Sơn Đường tất cả vi phạm bang quy. Làm nhiều việc ác, hiếp đáp đồng hương, ức hiếp băng chúng đồ. Kỳ chủ Sở Hy Thanh hiển nhiên là một cái bên trong đôi mắt không cho phép hạt cát người. Đã quyết định chủ ý đem Thiết Kỳ Bang căn phòng này dọn dẹp sạch sẽ. Dù là sẽ bởi vậy do đó gợi ra phía dưới băng chúng đàn hồi. Thậm chí phản loạn đều sẽ không tiếc. Cô Minh Nguyệt không chỉ võ đạo cao tuyệt, làm người cũng già dặn có năng lực. Hắn ở quận Thái Sơn bên này đáng chết giết, nên chảo chảo, trước sau nắm đúng mực, không có sai tung một người, cũng không có giết chóc quá mức. Then chốt là chấp trưởng Thái Sơn Đường Thi Cẩu Lệ Mãn Sơn. Bản thân là vô cùng thủ quy củ. Làm xong những việc này, cô Minh Nguyệt không khỏi đắc chí. Trong tay hắn mấy nhiệm vụ, đều hoàn thành rất đẹp, định có thể làm cho hắn ở mấy vị hộ pháp khách khanh bên trong thoáng có ngọn. Động tác này đương nhiên không có cách nào thu được Sở Hy Thanh tín nhiệm. Bất quá hắn còn có Cuồng Kiếm Phong Tam làm cái này bàn đạp. Có thể thấy, Sở Hy Thanh đối với Phong Tam rất tin tưởng, cũng rất thân cận, chỉ cần Phong Tam có thể ở Sở Hy Thanh bên tai nói mấy câu. Hắn có thể nhiều mấy phân cơ hội, mãi đến tận cô Minh Nguyệt điều động chính mình phi chu. Dọc theo đường sông bay đi quận Tú Thủy thời khắc. Hắn liên lạc người, đột ngột xuất hiện ở trước mặt hắn. Cô Minh Nguyệt vừa bắt đầu rất bất mãn. Hành động của đối phương phi thường mạo hiểm. Thiết Kỳ Bang nội vụ đường tuy rằng bốn phía hở, không đáng nhắc tới. Nhưng mà Sở Hy Thanh còn có vô tướng thần tông Thiên Thính Viện có thể lấy dựa vào. Hắn còn cùng Thiên Cơ Các quan hệ thân cận. Có thể lấy từ Thiên Cơ Các bên kia mua tình báo. Vì lẽ đó bọn họ hai người tự mình gặp mặt. Là rất bất chấp nguy hiểm chuyện. Vạn nhất bị người phát giác, vậy thì kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Sau khi cô Minh Nguyệt xem qua liên lạc người cho hắn đưa tới tin phù sau khi, cảm giác mình não người đều muốn nổ tung. Kỳ chủ Sở Hy Thanh hắn đã tu thành thần ý đao tâm. Dựa theo cái này tin phù bên trong ghi chép tin tức, người này ở Bắc Địa Thương Lang Nguyên lấy thần ý đao tâm dốc hết sức đánh tan 500 vạn cự linh đại quân. Vạn ma quật đông đảo cự thần bị trấn áp. Cũng vô cùng có thể cùng người này có quan hệ. Hắn còn có rất lớn hiểm nghi. Là hãm sát vô thượng đao thư hoài thạch hung thủ một trong. Mấu chốt nhất chính là, nói cách khác, sớm ở trấn Tây Sơn Hương Đường Đại Hội, chúng ta ban đầu gặp mặt thời khắc, hắn liền nhận biết được ta sát ý. Sở Hy Thanh tu thành thần ý đao tâm thời gian, khẳng định không ngừng một ngày. Bất quá sư đệ võ đạo cao minh, địch ý sát niệm kiềm chế tại tâm, vị kia vô cực đao quân không hẳn có thể cảm ứng đến. Cái kia áo đen liên lạc người tuy là nói như vậy, gương mặt lại là đồng dạng tái nhợt một mảnh, như là trong nhà chết rồi trưởng bối tựa như. Cô Minh Nguyệt không khỏi cọ sát nghiến răng. Sở Hy Thanh biết rõ hắn ý đồ đến, lại còn cố tình không biết, phái đi bọn họ làm việc, cái này thằng nhãi danh tâm địa phỏng chừng đều là đen. Hắn thật sâu hô hấp, bình phục một thoáng tâm tình, như vậy trong môn phái hiện tại là tính toán gì? Sở Hy Thanh tu thành thần ý đao tâm, đối với ta ý đồ đến thấy rõ, nếu như nói lúc trước, ta còn có 2/3 nắm hoàn thành nhiệm vụ. Hiện tại là một thành đều không có. Cô Minh Nguyệt đối với mình có thể hay không được đến Sở Hy Thanh tín nhiệm, kỳ thực không đáng kể. Hắn không phải đến cho Sở Hy Thanh làm trâu làm ngựa. Cô Minh Nguyệt mục đích tới nơi này, chỉ là vì nắm giữ vị này vô cực đao quân hành tung cùng tin tức. Nếu như có thể, tốt nhất là không chút biến sắc, không lộ ra dấu vết đem vị này tương lai một cái khác huyết nhai trừ khử. Đến không ăn thua, bọn họ cũng phải đoạn tuyệt Sở Hy Thanh lên cấp tứ phẩm khả năng. Người này nếu như đã có thành tựu, đối với khắp nơi đều không phải chuyện tốt. Ngoài ra, hắn còn đến tìm hiểu nghịch thần kỳ cùng liệt vương bảo tàng manh mối. Nhưng mà hiện tại, cô Minh Nguyệt lại cảm giác hy vọng xa vời. Lòng mang sát ý cùng lai lịch không rõ, là hai loại không giống tình huống. Nếu như chỉ là lai lịch không rõ, ném hiệu thiết kỳ băng thời cơ vi diệu, hắn còn có biện pháp để Sở Hy Thanh thả xuống phòng bị. Cô Minh Nguyệt có thể dùng thủy ma công phu, một chút thu được chính mình nghĩ muốn. Vấn đề là Sở Hy Thanh vừa đã biết hắn lòng mang sát ý. Há còn có thể cho hắn có thể thừa dịp cơ hội. Không đúng, cô Minh Nguyệt híp mắt, rơi vào suy ngẫm, hắn càng còn mơ hão. Nghĩ muốn đem chúng ta thu phục, hắn không khỏi tức đến nở nụ cười. Tay đè kiếm, người này khí phách rất lớn. Đây là nghĩ muốn giá cái thang trời cao. Xác thực rất có khí phách. Các ngươi dám đến ném hiệu thiết kỳ bang, hắn liền dám dùng. Cái kia liên lạc mặt người sắc đã khôi phục lại yên lặng. Thậm chí có thể không thu phục các ngươi cũng không đáng kể. Có thể lấy để cho hắn sử dụng liền có thể. Người này căn bản không thèm để ý các ngươi có phải hay không trung thành. Nếu như bọn ngươi cả gan dám không nghe kỳ lệnh, vậy thì băng quy xử trí. Vì lẽ đó trong môn phái cân nhắc sau khi, vẫn là quyết định để ngươi lưu lại. Cô Minh Nguyệt trong lòng sớm có dự liệu, lại vẫn là hừ lạnh một tiếng. Nghĩ muốn tương kế tựu kế phải không? Cái kia liên lạc người cười khổ chút. Sư đệ, phương Bắc Thương Lang Nguyên đại chiến sau, vị này vô cực đao quân trên bàn cờ địa vị trọng yếu hơn. Phân lượng 10 phần, bây giờ người này nhất cử nhất động, hưng suy sinh tử, đều liên quan thiên hạ đại cục. Thiết kỳ bang bên này đã là vùng giao tranh, vạn không thể nhẹ bỏ. Ta dự tính sau ngày hôm nay, thế lực khắp nơi đều sẽ nghe tiếng hành động, nhất định có càng nhiều cao thủ đến đây ném hiệu. Sư đệ, cái kia thằng nhãi danh đã như vậy ngông cuồng, có thu phục các ngươi ý muốn, cái kia ngại gì biết thời biết thế. Để cho hắn từng bước một đưa ngươi thu phục. Hắn vừa nói, vừa đem một chiếc thẻ ngọc đưa tới. Đây là tông môn đưa cho ngươi. Chú ý tiến lên dần dần. Cô Minh Nguyệt đem thẻ ngọc cầm ở trong tay. Ngưng thần cảm ứng, phát hiện đây là một phần Thái Thượng Ngưng Thần Quyết. Hắn trong nháy mắt liền minh bạch đối phương dụng ý. Ta rõ ràng, để hai vị môn chủ cùng chư vị đại trưởng lão yên tâm chính là... Tiến lên dần dần tâm ý, là cái này địch ý không thể một bước đúng chỗ tiêu trừ. Cần một chút biến mất, mới có thể thù tín với Sở Hy Thanh. Sư đệ năng lực, ta xưa nay tin chi không thể nghi ngờ. Liên lạc người mặt sắc trầm lãnh ngưng trọng, giọng nói kiên ngưng. Bất quá ta dự tính trong thời gian ngắn, sư đệ khả năng không cách nào thù tín với Sở Hy Thanh. May mắn ở 2 năm trước. Chúng ta ngay khi thiết kỳ bang bên trong sắp xếp quân cờ. Ta Bắc Thiên Môn Hướng Quỳ, còn có Nam Thiên Môn Vương Chính. Hai người này đi theo Sở Hy Thanh đã lâu, lại càng không biết tông môn từng đối với Sở Hy Thanh động tới sát cơ. Thay đổi đạt được Sở Hy Thanh tín nhiệm. Không lâu sau đó, hai người này liền sẽ từ vô tướng thần tông xuôi nam, trở về thiết kỳ bang hiệu lực. Đến lúc đó ngươi như thuận tiện, có thể lấy trăm nom 1, 2, để bọn họ mau chóng ở thiết kỳ bang bộc lộ tài năng. Đương nhiên cũng đến xem tình huống cụ thể, xem thời cơ thích hợp là có thích hợp hay không. Cô Minh Nguyệt ánh mắt lóe lên. Tiểu đệ rõ ràng, ta sẽ xem gió biện sắc, cẩn thận làm việc. Thế nhân chỉ cho rằng ngày xưa nhất phẩm thần tông, đại diễn thiên môn, phân liệt thành Nam Thiên Môn cùng Bắc Thiên Môn sau khi mấy trăm năm trong tranh đấu không dứt, nhiều lần hưng sát phạt, thế như nước với lửa. Cũng không biết hai nhà ở mười mấy năm trước liền bắt đầu trong bóng tối quyến rũ, bắt tay giảng hòa, gần nhất thậm chí còn ở chu tính sáp nhập một chuyện, để cầu khôi phục ngày xưa nhất phẩm thần tông địa vị. Liên lạc người trong mắt lại lần nữa toát ra vẻ tán thưởng. Còn có một chuyện, tận lực chú ý Sở Hy Thanh hành tung. Một khi Sở Hy Thanh có chủ bị vô tướng công chư thiên bí nghi dấu hiệu, nhất định phải đem tin tức truyền ra ngoài. Hắn nói xong sau khi, liền bóng người tản ra, hóa thành từng tia hắc khí tản vào phía dưới mặt nước. cô Minh Nguyệt thì lại tiếp tục xếp bằng ở thuyền trưởng, rơi vào suy tư hồi lâu. Nơi này khoảng cách quận Tú Thủy đã không xa. Hắn cưỡi phi chu độn tốc cực nhanh, giây lát đã đến trấn Tây Sơn Sở Gia Đại Trạch. Khi cô Minh Nguyệt phi thân rơi vào Sở Gia Đại Trạch cửa viện trước, phát hiện Vãn Phong Khinh, Đơn Tuyết Phỉ, Tiếu Cuồng Long, Bá Thiên Lai, Phong Liên Thành mấy người cũng đều trở về, cũng chờ ở đường bên trong, chuẩn bị hướng về thay quyền trong băng tất cả sự vụ phó kỳ chủ Thiết Tiếu Sinh đệ trình nhiệm vụ. Cô Minh Nguyệt phát hiện mấy vị này sắc mặt đều không quá tốt nhìn, hoặc là nhíu chặt lông mày, hoặc là mặt như đá xanh. Bọn họ hiển nhiên cũng biết Sở Hy Thanh lấy thần ý đao tâm đại phá Thương Lang Nguyên 500 vạn cự linh một chuyện. Cô Minh Nguyệt không khỏi ở trong lòng nghĩ, mấy vị này hộ pháp khách khanh bên trong, có mấy vị đối với Sở Hy Thanh động tới sát niệm, lại có mấy người không thể không bóp mũi lại lưu lại. Nghĩ muốn cùng hắn như thế ở Thiết Kỳ Bang khéo léo tùy thời cưỡi gió đẩy đà. Đồng nhất thời gian, ở băng châu sông Hắc Long thượng du nào đó đoạn, lượng lớn máu tươi từ bờ sông nơi vọt xuống, nhuộm đỏ một đoạn mặt sông, có khác đầy đủ hơn 1000 viên đầu ở dòng nước dội rửa xuống, hướng hạ du phương hướng phiêu đi. Ở sông Hắc Long cạnh bờ còn quỳ đầy đủ hơn 3000 người. Bọn họ xếp thành vài liệt, tất cả đều sắc mặt tuyệt vọng, ánh mắt kinh hoàng, sau lưng còn cắm vào từng cây mộc bài. Vật này gọi là bỏ mạng bài, cũng gọi là minh cốc hoặc chém điều. Trên viết tên của bọn họ, còn có phạm tội hình. Tác dụng là vì phòng ngừa ở áp phó pháp trường thời điểm áp sai án phạm, hoặc là giết sai người. Mà lúc này đang có một đám ăn mặc cẩm y vệ trang phục đại hán vạm vỡ, chính đem bọn họ từng cái đẩy ra ngoài, kéo dài tới bên bờ chặt đầu. Thủ cấp đoạn rơi xuống giữa sông, máu tươi liền gần dùng nước sông dội rửa, còn lại thi thể thì lại ném đến phụ cận hầm xác bên trong đốt cháy vùi lấp. Dựa theo Bắc Địa tập tục, động tác này là cực kỳ ác độc cách làm, để bọn họ chết rồi không được toàn thây, tàn hồn không được căn cứ, chết rồi cũng không thể sống yên ổn. Rất nhiều người nghĩ muốn phản kháng, lại bất lực dãy giụa. Bọn họ hoặc là trên người bị đinh chấn nguyên đinh, hoặc là trên người khớp xương đều đã bị đánh gãy. Bọn họ ở trong tuyệt đại đa số người trong miệng đều nhét vào đầu gỗ hoặc là vải, đều không có mở miệng nói chuyện năng lực. Cũng là ở đông đảo thiên nha cẩm y vệ chặt đầu đến hơn 1000 cấp thời điểm, ở chỗ này giám sát thi hình kế tiễn tiễn trông thấy mười mấy lượng bay lên xe ngựa, từ nơi chân trời xa chạy như bay mà tới. Chờ xe ngựa dừng lại sau khi, nàng bộ hạ, cẩm y vệ thiên hộ Đô Hồng Liên trước tiên từ trên xe nhảy xuống. Tất cả trên xe lục tục bị bắt kéo đi xuống hơn 20 người. Cái kia rõ ràng là lấy Thiên Ninh quân đô chỉ huy sứ Lại Thiên Vinh, cùng quân nha cẩm y vệ vạn hộ Nhan Xuân cầm đầu một đám hai, ba phẩm quan lớn đại tướng. Những thứ này bình thường cao cao tại thượng, cuộc sống xa hoa Bắc Địa quyền quý, càng đều bị trói gô, bị khóa lại xương tì bà, cả người đinh đầy chấn nguyên đinh. Bọn họ phần lớn tu vị không tầm thường, dù là ở nằm trong loại trạng thái này còn có thể nhấc lên khí lực, từng cái như là man nghiêu như thế đối kháng những kia áp giải tướng sĩ kéo kéo. Bất quá theo trên xe ngựa hai người hiện thân, bọn họ vẫn bị cường kéo dài tới bên bờ đoàn người bên trong, bị bức ép quỳ xuống. Kế tiễn tiễn nhìn cái này hai người một chút, cái kia chính là vô tướng thần tông vô tướng tam hữu thứ hai, Tông Tam Bình cùng Nhậm Tiếu Ngã. Cái này hai người đều đặt hai tay sau lưng, vẻ mặt lạnh lùng vô tình nhìn bên bờ đông đảo tử tù. Kế tiễn tiễn cảm giác không rõ, nàng đem Đô Hồng Liên kêu đến trước mặt hỏi dò, chuyện gì xảy ra, không phải còn ở hỏi han sao? Như thế đã sớm đem bọn họ kéo lại đây. Ngoặc kép, hết chương.